Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 603 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 4. Chương 603 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 4 Nam Nhiễm đồng ý lúc sau. Hắn liền không còn có nói chuyện, đạm kim sắc con ngươi thẳng lăng lăng nhìn nàng thật lâu. Lúc sau, hắn yết hầu lăn lộn. Lạnh nhạt thổ lộ một câu, không nghĩ tới, ta sẽ cùng một nhân loại kết thành bạn lữ, vừa nói khởi việc này. Nam Nhiễm liền nghĩ tới chính mình bị cắn kia chỗ, nàng hừ cười một tiếng, ta cũng không nghĩ tới. Sẽ thiếu chút nữa bị ngươi cấp cắn chết, nói xong câu đó lúc sau. Nàng gắt gao ôm công tử Huyên phát ra một tiếng cảm thán, ngươi thật là quá hảo mệnh. Thế nhưng gặp ta người như vậy, Nam Nhiễm nhịn không được tự luyến một phen, công tử Huyên nghe. Ánh mắt thoáng buông lỏng động, có lẽ, nàng thật là chính mình bạn lữ, không có nhân loại ở biết hắn quỷ hút máu thân phận lúc sau. Không có khủng hoảng ngược lại vẫn luôn dán hắn, phảng phất bọn họ vẫn luôn như vậy sinh sống thật. Lâu chỉ là trên người nàng tản mát ra kia cổ thơm ngọt vẫn luôn quanh quẩn ở hắn quanh thân. Làm hắn cơ hồ không thể khắc chế, tuy rằng không biết hai người bọn họ rốt cuộc như thế nào nhận thức. Bất quá muốn vẫn luôn như vậy cường lực nhẫn nại mới có thể không đem nàng cấp hút khô huyết. Trước kia chính mình, thật đúng là vất vả, chờ Nam Nhiễm đối này phát ra kim sắc quang mang dạ minh châu nóng hổi kính nhi. Đi qua, nàng lúc này mới ngồi dậy. Nhìn quét chính mình hoàn cảnh, đây là một gian hai phòng một sảnh cho thuê chung cư. Là nguyên thân chính mình thuê trụ, nguyên thân đại bộ phận thời gian đều sẽ không tới chỗ này. Chỉ có ở sửa sang lại một ít bí ẩn tư liệu thời điểm mới có thể xuất hiện, nàng đại bộ phận thời gian đều sẽ ở kim chủ chỗ đó bảo hộ mục tiêu, lúc này. Tiểu Hắc Long nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ, trải qua lỗ hổng chữa trị, cùng với ký chủ lâu dài tới nay biểu hiện. Ký chủ ngài ở người tốt trên đường đã càng đi càng xa, hiện tại có thể bắt đầu nhiệm vụ đệ nhị giai. Đoạn, từ bản vị mặt bắt đầu. Ký chủ không cần mỗi cái vị diện cần thiết làm mãn tam kiện ảnh hưởng chung quanh người chuyện. Tốt ký chủ chỉ cần hoàn thành một chuyện tốt tức khác. Mặt khác, bởi vì ký chủ sử dụng người khác thân thể, làm báo đáp, ký chủ yêu cầu giúp người khác hoàn thành một kiện chưa hoàn thành tâm nguyện. Nói xong lúc sau, Tiểu Hắc Long thanh âm dừng một chút, nó cẩn thận nhìn ký chủ biểu tình. Sợ ký chủ không có nghe hiểu, nhìn không sai biệt lắm. Nó liền lại nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Nói cách khác, ngài mỗi cái vị diện chỉ cần hoàn thành hai việc, một chuyện tốt một cái nguyên thân nguyện vọng. Ký chủ vui vẻ sao? Nam Nhiễm thanh âm không chút để ý áo, nàng như vậy không thể hiểu được một câu thống tử nghi hoặc. Ký chủ, ngài là vui vẻ vẫn là không vui? Có Dạ Minh Châu sao? Ách không có, vậy ngươi cảm thấy ta vì cái gì sẽ vui vẻ? Dỗi thống tử á khẩu không trả lời được. Này gian phòng ngủ bố cục tương đương đơn giản, một chương giường. Một cái tủ đầu giường. Liền thứ gì đều không có, Nam Nhiễm ngồi thân mình nhìn một vòng. Không có gì đẹp, liền lại nằm xuống, du đát ôm Dạ Minh Châu. Rất là cảm thấy mỹ mãn, thống tử xem ký chủ giống như đối nhiệm vụ này hứng thú thiếu thiếu thậm chí. Còn không phản ứng nó vội vàng mở miệng ký chủ. Bản vị mặt là đối ngài biến thành người tốt đệ nhị giai đoạn thí nghiệm. Chỉ cần ngài biểu hiện hảo, từ dưới một cái vị diện bắt đầu sẽ có khen thưởng. Khen thưởng Dạ Minh Châu. Thống tử khó xử ếch ký chủ. Ngài trên tay Dạ Minh Châu chính là thống tử có thể cấp sở hữu Dạ Minh Châu. Đã không có tồn kho, này bằng không có thể mở ra cái thứ hai giai đoạn sao? Nam Nhiễm cười, vậy ngươi vì cái gì cảm thấy còn có thể sai sử ta làm việc? Thống tử rối rắm nửa ngày nhưng cũng có thứ khác, ách, căn cứ tư liệu biểu hiện, đã từng tới 3.000 tiểu thế giới rèn luyện một vị chủ thần thực thích ăn đường. Ăn 3.000 tiểu thế giới đường, ký chủ ngài muốn sao? Tấu chương xong, hết chương.